Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3128, chương 3405, Thông Thiên. Canh 1, Sở Ly bình tĩnh mà nói. Tại hạ Định Như, chấm ngoặc kép, Định Như, Chu Thanh Lan cau mày nói. Đại từ ân tự Định Như hòa thượng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Chu Tông Chủ quả nhiên biết rõ ta. Chu Thanh Lan nói. Ngươi đi lên là cố ý tìm của ta hay sao? Đúng vậy, Sở Ly chằm chằm vào nàng. Chu Tông Chủ quả nhiên thần thông quảng đại, lại có thể đi thông hạ giới. Tất có bảo vật tương trợ a. Là, Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đến cái này bảo vật. Nàng nói chuyện, theo tay áo trong lấy ra một tòa tiểu ngọc tháp. Ngọc tháp chỉ có một bàn tay lớn nhỏ, lại linh lung tinh xảo. Lưu chuyển lên ôn nhuận bích lục sáng bóng. Xem xét liền biết là bích ngọc điêu thành. Sở Ly ánh mắt ngưng lại. Cái này bích ngọc tháp có một cỗ chí mạng ma lực. Một khi nhìn sang liền muốn ngừng mà không được. Càng xem càng muốn nhìn. Thời gian dần qua tinh thần tốt như vùi đầu vào cái này bích ngọc trong tháp. Thời gian dần trôi qua phát hiện bích ngọc tháp trở nên càng lúc càng lớn. Biến thành một chính thức ngọc tháp. Ông mèo. Chấm ngoặc kép. Trong óc bỗng nhiên vang lên phạn âm. Hắn ý nghĩ chợt nhất thanh. Bích ngọc tháp hay là cái kia tôn bích ngọc tháp. Toàn thân không tì vết lưu chuyển ôn nhuận sáng bóng. Phảng phất sống lại. Chu Thanh Lan cười khẽ. Quả nhiên có vài phần định lực. Trách không được có thể kiếm thoát. Định Như. Rất nhiều người chính giữa chỉ có ngươi một cái có như vậy năng lực. Sở Ly lạnh lùng nói. Nói như vậy đến ta còn nên cảm thấy vinh hạnh. Xem ra ngươi là chuẩn bị cùng ta là địch rồi. Chu Thanh Lan dí dỏm khẽ cười nói. Ngươi có thể nghĩ đến hậu quả. Nói nghe một chút. Sở Ly lạnh lùng nói. Chu Thanh Lan nói. Ta sẽ hôn vào Liên Hoa Tông. Bọn hắn lại kháng cự không được ý chí của ta. Sau đó lại để cho bọn hắn vây công ngươi. Tầm thường được rất nột. Sở Ly thản nhiên nói. Chu Tông Chủ làm gì dùng loại này tiểu nhi thủ đoạn. Chu Thanh Lan nói, bọn hắn sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, dù cho giết không chết ngươi, bọn hắn cũng sẽ chết, từng bước chết ở ngươi trước mặt, nhưng lại sẽ không phục sinh. Ngươi nói thú vị không thú vị? Sở Ly cau mày nói, Chu Tông Chủ là đại thiên ma đi à nha? Là đám kia thiên thần nhóm nói. Chu Thanh Lan khinh thường mà nói, một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Rất sợ chết kẻ đáng thương. Sở Ly lắc đầu bật cười. Lời này mặc dù ác độc, thực sự không tính sai. Chu Thanh Lan nói, bọn họ là không phải lại chạy thoát rồi. Sở Ly nói, gặp đại thiên ma chỉ có đào tẩu một đường. Đây là thiên thần nhóm chung nhận thức. Ngươi là đuổi không kịp bọn hắn. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ rơi xuống trên tay của ta. Chu Thanh Lan thản nhiên nói. Giống như tại kể rõ một sự thật. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Đại thiên ma thọ nguyên vô hạn a. Chu Thanh Lan nói. Người cũng muốn trở thành thiên ma. Cái kia không có khả năng rồi. Sở Ly lông mày trao chọn nói. Không dối gạt Chu Tông Chủ. Ta cũng hơi thông thiên ma kinh. Hắn dứt lời. Trong đầu một mực yên lặng thiên ma bỗng nhiên mở to mắt. Thân thể rồi đột nhiên mở rộng. Lập tức công phu dĩ nhiên phồng lớn lên gấp 10 lần. Hắn như một cự linh đứng vững tại trong óc hư không. Thân thể bắt đầu động tác. Chậm rãi từ từ. Gian nan vô cùng. Giống như tại hoạt động một ngọn núi. Nhưng lực lượng khổng lồ dĩ nhiên từ hư không hàng lâm. Rơi vào trên người hắn. Sở Ly tựa như hóa thành một tòa núi cao. Lẳng lặng nhìn xem Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan sắc mặt đột biến. Một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Đối với Sở Ly vậy mà không sinh ra địch ý đến. Ngược lại muốn thân cận Sở Ly. Nàng rõ ràng nhất cái này là vì sao? Là thiên ma bản thân khí tràng. Bước vào thiên ma trong tràng. Sẽ gặp mất tự nhiên sinh ra thần phục chi tâm. Sùng kính chi tâm. Nàng đến như thế cảnh giới. Còn sẽ phải chịu thiên ma trường ảnh hưởng. Lộ ra nhưng cái này Định Như thiên ma công cũng đạt tới sâu đậm cấp độ. Thậm chí so với mình không kém. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Thế gian to lớn, Cùng mình thiên ma công tu vi sóng vai cơ hồ không có. Dù cho có cũng vẻn vẹn là một hai cái mà thôi. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Chậm chạp nói ra. Đây chính là thiên ma công. Hắn cái này nói cho hết lời. Sau lưng hư không chậm rãi hiển hiện một cực lớn bóng đen. Cao như núi. Phù đạp vào hư không trong lại như đạp tại cả vùng đất bình thường kiên cố trầm trọng. Định Như, ngươi đến tột cùng là ai? Chu Thanh Lan quát, Định Như thế nhưng mà đại từ ân tự cao cấp nhất cao thủ. Chính là Phật môn chí tôn cấp cao thủ. Vậy mà thông hiểu thiên ma công. Cái này thật là không thể tưởng tượng. Phật môn tâm pháp cùng thiên ma công là khó có thể cùng tồn tại. Phật ma cũng tu chính là một cái chê cười. Càng là đã đến cao thâm cảnh giới. Cả hai xung đột càng liệt. Nhưng trước mắt hết lần này tới lần khác có một cái có thể đem Phật ma ngưng tại một thân ra hòa. Hơn nữa tu vi sâu đậm. Ý nhưng có thể dung chuyển tinh thần của mình. Sở Ly nói. Ta là Sở Ly. Cũng là Định Như. Cũng là Tịnh Như. Người tới nơi này. Là vì cái này thông thiên tháp. Chu Thanh Lan phất phất tay bên trên bích ngọc tháp. Sở Ly lông mày nhíu lại. Thông thiên tháp. Chu Thanh Lan nhẹ quay hàm thủ nói. Thông thiên tháp có thể quán thông thiên địa. Này thiên địa không chỉ có riêng là tầng này thiên. Mà là 33 tầng thiên. Sở Ly nói. Đại thiên ma cũng không cần thông thiên tháp a. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng nói. Xem ra thiên thần phản đối ngươi giấu giếm. Nói cho ngươi không ít thứ đồ vật. Sở Ly cau mày nói. Ngươi không phải đại thiên ma. Ai nói đại thiên ma không cần thông thiên tháp hay sao? Chu Thanh Lan lắc đầu. Ở giữa thiên địa đều có quy tắc. Càng là cường đại thụ ước thúc càng lớn. Ngươi không phải không biết. Sở Ly quay hàm thủ. Hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được trói buộc. Chính là thiên địa quy tắc. Nhưng hắn chỉ mơ hồ chạm đến một tia. Xem ra tu vi hay là kém không ít. Chu Thanh Lan nói. Dù cho ta thành tựu đại thiên ma. Cũng không quá đáng là thiên địa một kiến càng. Ngươi cho rằng đại thiên ma có thể muốn làm gì thì làm. Sở Ly nói. Đại thiên ma không thể tự do xuyên thẳng qua hư không? Chu Thanh Lan cười mà không nói. Nàng không muốn trả lời. Lại hết lần này tới lần khác nói những lời này. Không khác giải khai đại thiên ma một phần nhỏ bí mật. Đây là thụ thiên ma trường ảnh hưởng. Nàng âm thầm vận chuyển thiên ma công chống đỡ. Cuối cùng một câu hỏi lúc rốt cục có thể kháng được. Không có nói ra. Sở Ly lông mày trau chọn. Sau lưng hư không thiên ma hư ảnh bắt đầu thi triển cự linh quyền. Động tác chậm chạp phảng phất không có ở động. Nhưng hắn khí thế trên người càng phát ra trầm trọng khổng lồ. Vốn là núi cao trở nên rất cao càng lớn. Khí thế càng phát ra nguy nga mênh mông. Đại thiên ma có thể hay không tự do xuyên thẳng qua hư không? Sở Ly chậm rãi hỏi. Chu Thanh Lan cắn răng. Nụ cười trên mặt ngọc triệt để biến mất. Lạnh lùng như băng. Nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Không thể. Sở Ly gật gật đầu. Nguyên lai thật có thể xuyên thẳng qua hư không? Chu Thanh Lan nhíu mày trừng mắt hắn. Sở Ly nói, có thể xuyên thẳng qua hư không? Lại cần trả giá đại một cái giá lớn. Cho nên cần bảo vật. Cái kia mượn trước ngươi thông thiên tháp dùng một lát. Như thế nào? Ngoặc kép, tốt. Chu Thanh Lan gian nan nói ra cái chữ này. Ngọc thủ chậm rãi nâng lên. Tay nàng như bạch ngọc. Thông thiên tháp tác thì như bích ngọc. Bích ngọc tôn nhau lên. Được không trắng muốt, lục được sáng long lanh. Sở Ly vươn tay, sắp sửa tiếp nhận thông thiên tháp chi tế. Báo động nảy sinh, chợt quét ngang rời. Hư không phá vỡ một đạo liệt khe hở. Xuy, kêu nhỏ âm thanh vượt qua. Lập tức biến mất, Sở Ly sắc mặt âm trầm. Nhìn về phía xuất hiện lại biến mất khe hở. Ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan yên nhiên nhõng nhẽo cười. Định Như, ngươi cho rằng thực có thể khống chế được ta. Sở Ly nói, ngươi một mực đang gạt ta. Ngươi cứ nói đi. Khanh khách, Chu Thanh Lan nhõng nhẽo cười liên tục. Tựa như một cây hoa cành tại loạn chiến. Đẹp không sao tả xiết. Sở Ly lại không hề thưởng thức chi ý. Lạnh lùng chằm chằm vào nàng. Vòng tròn lớn huyền không kính thôi phát đến mức tận cùng. Muốn biết thanh nàng từng cái rất nhỏ biểu lộ cùng động tác. trước một màn đồng thời ở trong đầu hắn cất đi. Cùng nàng bây giờ so sánh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.